không xứng, chương 4, góc truyện audio.com, bước chân vào ngành giải trí. Mỗi người đều có một lý do riêng, có lẽ 80, vì muốn nổi tiếng, 10, là nhiệt huyết yêu nghề, 5, là do tình cờ, còn 5, cuối cùng là những người không muốn cho ai biết nội tình. Thời điểm Trầm Khánh Khánh chân ướt chân ráo bước vào là khi cô vừa tốt nghiệp đại học. Cô không tốt nghiệp chuyên ngành, vì thế bước vào giới này không tránh khỏi một phen cay đắng. Nhìn sang những người nổi tiếng bên cạnh, mơ mộng làm sao để trở thành một siêu sao. Trầm Khánh Khánh tiến vào giới giải trí này với lý do thâm trầm hơn rất nhiều, trả thù. Cho dù thế nào cô cũng phải nhờ tới bạn cũ trước kia của mẹ. Dùng sức của chín châu hai hổ mới vào được công ty giải trí Hoàn Nghệ. Rồi trở thành một trong số những người được đào tạo. Có lẽ nếu không dựa vào điều này, cô có thể sẽ bị đuổi khỏi công ty bất cứ lúc nào. Có điều chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ để tiêu tán gần hết toàn bộ gia tài của cô. Nếu lúc đó không có Quý Hàm, không chừng cô còn chưa kịp bắt đầu vào nghiệp diễn xuất đã chết đói ở đầu đường. Đào tạo viên, đấy là nói cho dễ nghe chứ chẳng qua chỉ là một đám người làm việc vặt. Cô không phải người được đào tạo chính quy, không có tư chất như bọn họ, ở trường quen biết các đạo diễn, được tuyển chọn đi đào tạo. Một tuần đầu ở công ty, cô cũng không có chương trình học chính thức, bình thường mọi người có thể lọt vào đây dù ít dù nhiều đều có biện pháp. Cô thì khác, cô không có hậu thuẫn vững chắc, cũng không có khuôn mặt khiến người khác liếc mắt một lần là nhớ. Mỗi ngày đều làm chân chạy ở các phòng ban trong công ty. Thỉnh thoảng có thể dự tính một vài chương trình đào tạo cao cấp đọc công ty mở ra. Mà những chương trình đào chuyên nghiệp khác ngay cả học cô cũng chẳng có tư cách. Chính hoàn cảnh sinh ra và lớn lên đã nhào nặn nên một Trầm Khánh Khánh đầy mưu tính. Mỗi lần cô xem những nhân vật chính đơn thuần tốt bụng trên TV đều không khỏi thấy nực cười. Trong cái xã hội này, loại phụ nữ ngây thơ nếu không bị người ăn, cũng ngu si để người ta bắt nạt. Xã hội giả dối, mỗi người đều mang mặt nạ. Bạn không mang mặt nạ, nhất định sẽ trở thành bia đỡ đạn. Vì tất cả mọi người đều dối trá, cho nên đạo đức giả cũng chẳng sao. Cô đã sớm định hướng rõ ràng. Cô tuyệt đối không phải loại diễn viên nữ dịu dàng động lòng người trong TV. Mà chỉ là nữ phụ xảo quyệt dùng mưu kế. Thế nhưng cô muốn ở trong sân khấu lớn là cái xã hội này. Làm một nữ diễn viên, vậy nên, Trầm Khánh Khánh cũng không để tâm đến người khác làm gì. Cho dù sống không vừa mắt người thì cô cũng phớt lờ. Cô sẽ không như nữ sinh đầu đầy ruồi bọ gấp rút tìm cơ hội lấy lòng người xung quanh. Muốn thành công nhất định phải ẩn nhẫn. Mấu chốt là ở đó. Cho nên sự tồn tại của cô dần dần trở thành một điều bình thường. Người khác nói chuyện cũng sẽ không tránh cô. Cũng cho cô nghe rất nhiều tin tức nội bộ, ví dụ như một bộ phim đến lúc chuẩn bị bấm máy, nhưng gặp phải rắc rối. Đạo diễn nào đó dự định điều động mấy trợ lý trong công ty. Lại nói chuyện Trầm Khánh Khánh đạt được mục đích thật đơ ngàn. Như vừa đứng đã lên tới trời, cô tiếp cận được một người không thể tiếp cận, nghe nói chữ mặt ly xuất quỷ nhập thần, chỉ xuất hiện ở trên tầng hội nghị cao nhất. Nên Trầm Khánh Khánh muốn gặp được chữ mặt lý ít nhất cũng phải đợi đến sau khi cô trở thành nghệ sĩ trong công ty. Nhiều đó thôi cũng mất rất nhiều thời gian. Thế nhưng ngày đó, Trầm Khánh Khánh đến bây giờ vẫn nhớ rất rõ ràng. Đó là một ngày trời mưa, cô giúp trợ lý một ngôi sao nhỏ đưa trang phục đến hậu trường. Từ hậu trường trở về, cô gặp ngay cơn mưa to khiến cả người ướt sũng. Đang lo lắng lát nữa gặp Quý Hàm sẽ bị anh mắng. Lại nghe thấy một tiếng khóc đứt quãng. Trầm Khánh Khánh tức thì dừng cước bộ. Trên hành lang dài vắng lặng, cô đã từng thấy vài người đứng đây tập khóc. Nhưng đó rõ ràng không phải là tiếng khóc của người lớn, mà là tiếng khóc của một đứa trẻ. Trầm Khánh Khánh đi theo âm thanh. Tiếng khóc không lớn, từng nấc, cuối cùng, ở lối thoát hiểm cô cũng tìm được ngọn nguồn. Dù trên mặt tràn đầy nước mắt, nhưng vẫn cố nén âm thanh, không dám khóc lớn tiếng. Thấy vậy Trầm Khánh Khánh bỗng như bị dọa, hàm răng mở ra nhưng cái miệng nhỏ nhắn vẫn không động đậy. mà nước mắt còn lượn vòng quanh hốc mắt. Đôi mắt to đột nhiên vụt sáng, vô cùng xinh đẹp, đôi bím tóc rớt xuống vai, còn có gương mặt nhỏ bé hơi mở ra, rất xinh đẹp, cô chưa từng gặp đứa nhỏ đáng yêu xinh đẹp đến vậy. Không biết vì sao, lần đầu tiên gặp đứa nhỏ ấy, Trầm Khánh Khánh đã cực kỳ yêu thích. Trên thế giới này chỉ có hai loại người có thể khiến Trầm Khánh Khánh buông lỏng cảnh giác không chống cự. Một loại là trẻ con, còn lại là một quý hàm. Bé con, em sao thế? Trầm Khánh Khánh đến gần đứa nhỏ hai bước rồi ngồi xổm xuống. Đứa bé lập tức co rụt lại, trong ánh mắt không chút che giấu sợ hãi. Muốn tiếp xúc với trẻ con cần kiên nhẫn. Có lẽ đứa bé này lạc mất người lớn. Lúc này người trong công ty không phải đi làm việc, cũng là đi họp, cô cũng không biết làm thế nào để tìm cha mẹ cho nó. Dứt khoát ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện cùng đứa bé không rõ lai lịch này. Em đang tìm ba mẹ à? Em tên là gì? Có đói bụng không? Chị có bánh quy đấy. Ô, bím tóc của em rớt ra rồi. Chị giúp em buộc lại nhé. Trầm Khánh Khánh lầm bầm lầu bầu một mình hơn 10 phút đồng hồ. Đứa bé kia một chút phản ứng cũng không có. Gương mặt sợ hãi nhìn cô trước sau không thay đổi. Em xem mặt của em ướt nhẹp rồi. Mặt chị cũng bị ướt nè. Nhưng sau khi lau khô chị liền trở nên xinh đẹp. Em muốn lau mặt một chút không? Trầm Khánh Khánh lấy khăn tay trong túi ra. Dụ dỗ, đứa bé kia vẫn không phản ứng. Con nít thời buổi này thật kỳ lạ. Không phải gọi tới liệt tới. Bọn chúng có thể không nghe thấy bạn nói gì, cũng có thể đang thử bạn. Trầm Khánh Khánh ở cùng đứa nhỏ này đến khi trời tối mịt. Con vừa nói vừa cười, lại hát lại múa, quần áo trên người cô thấm ướt mồ hôi, nhưng vẫn không thể làm khô đứa bé mở miệng nói một câu. Càng đừng nói tới chuyện khuyên bảo nó cùng cô ơi đi nơi quỷ quái này. Nhớ tới thời gian hẹn ăn tối với Quý Hàm, Trầm Khánh Khánh không khỏi có chút vội vàng, nhưng cô không thể mặc kệ mà bỏ lại đứa nhỏ này. Em bé, nếu em nói cho chị biết em tên gì, chị liền làm ảo thuật cho em xem. Thế nào, trò ảo thuật hay lắm nhé, có thể làm kẹp tóc che đầu em biến mất đó. Đứa bé trừng mắt nhìn cô, dù ánh mắt vô cùng ngọt ngào nhưng vẫn không nói lời nào. Trầm Khánh Khánh đoán đứa nhỏ này bị bệnh tự kỷ. Nhưng cô kiên nhẫn với trẻ con còn hơn cả phụ nữ kiên nhẫn đi shopping. Vì vậy cô tiếp tục duy trì tư thế. Nhưng mà, làm ra hai trò ảo thuật, đứa bé này vẫn cứ không khô cô mặt mũi. Ngay lúc Trầm Khánh Khánh đang đau đầu tự hỏi phải làm gì kế tiếp bây giờ. Cái miệng chúm chím của đứa bé bỗng giật giật, Trầm Khánh Khánh ngẩn người. Lập tức có phần kích động nói, em lặp lại lần nữa. Đứa bé cúi xuống, ánh mắt còn hơi sợ hãi, nhưng nó vẫn nói rõ một lần. Liễu liễu, liễu liễu, một, Trầm Khánh Khánh méo mắt nhắc lại một lần. Thật sự là cái tên có ý tứ. Chấm, một, liễu liễu có nghĩa là chờ đợi. Liễu liễu ngoan, đến đây, chị tặng em này, nếu đứa bé ngoan ngoãn nghe lời, nhất định phải thưởng cho nó. Trên người Trầm Khánh Khánh cũng không có đồ chơi gì vui. Liền gỡ từ chia túi một con gấu nhỏ xuống đưa cho Liễu Liễu. Thế thì, bây giờ chúng ta là bạn bè. Đứa bé nhìn chằm chằm con gấu nhỏ trong tay không nói. Trầm Khánh Khánh liền tiếp tục nói. Liễu Liễu, sao em lại, cô còn chưa nói xong. Cửa sau đột nhiên bị xô vào. Tiếng động khiến cô còn hoảng sợ. Đừng nói tới đứa trẻ con. Nhưng không đợi cô hỏi ai tới. Giây phút nhìn thấy người đó. Cô liền quên mất mình muốn nói gì, không phải từng thấy anh trên màn ảnh, nguyên nhân chính là vì nhìn anh quá nhiều, chú ý đến anh trong thời gian quá dài, thế nên cô đã khắc sâu hình dáng anh trong đầu, nhưng người trước mắt sao vô cớ lại xuất hiện ở trong này. Lông mi cái mũi đôi môi hoàn toàn ăn khớp với hình ảnh trong trí nhớ. Có một loại cảm giác xa lạ không nói thành lời, siêu thiên vương chữ mặt ly. Anh là thiên tài giới giải trí trăm năm khó gặp, bộ phim đầu tiên ra mắt đã là diễn viên chính, từ đó về sau không có bộ phim nào không phải diễn viên chính. Không có phim điện ảnh nào phòng vé không được trên 100 triệu. Dường như tất cả đạo diễn đều tranh giành cơ hội hợp tác cùng anh. đĩa nhạc của anh vừa ra một ngày đã bị người ta điên cuồng mua hết sạch. Số lượng kỷ lục chỉ có mình anh có thể phá vỡ. Trong các lễ trao giải tên anh chiếm 1/3 danh sách. Một năm ngắn ngủi liền càn quét các giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất của cả trong nước và quốc tế. Nhưng ngay khi ở đỉnh cao sự nghiệp, đang được đánh giá là người có nhiều khả năng giành được tượng vàng trong lễ trao giải Oscar với bộ phim điện ảnh nhất Tiễn Phong Hầu, lại đột một tuyên bố giải nghệ, khiến mọi người trở tay không kịp. Ngay lúc đó giới giải trí dấy lên một trận phong ba, gây xôn xao cả nước thậm chí cả châu Á, nhưng cái người sau khi đưa ra phát biểu này cũng không thấy xuất hiện. Không ai biết nguyên nhân sau đó. Sau sự kiện này nam nghệ sĩ trong giới giải trí rơi vào tình trạng hoang vắng. Căn bản không ai có thể ngồi vào chiếc ghế trống lớn mà chữ Mạt Ly để lại. Người đàn ông này cả đời anh tuấn tao nhã, có trí tuệ, có tia tài, viết nên bao câu chuyện truyền kỳ, lại biến mất một cách thần bí. Mãi đến khi anh dùng thân phận CEO công ty giải trí Hoàn Nghệ xuất hiện lại trước mắt công chúng. Chữ Mạt Ly ngoài đời tuấn mỹ vượt xa so với trên màn ảnh. Nhất là đôi tròng mắt đen lóe lên ánh sáng lấp lánh như kim cương. Ánh mắt kia nhìn xuống dáng vẻ của Trầm Khánh Khánh. Trầm Khánh Khánh lập tức liên tưởng đến loài sói bạc sống trong tuyết. Chúa tể dưới ánh trăng, chỉ có vẻ đẹp làm người ta lóa mắt. Cắt đứt dòng suy nghĩ của Trầm Khánh Khánh là tiếng gọi. Ba. Sau đó cả người đưa bé nhào vào trong lòng chữ Mạt Ly. Một tiếng gọi này đủ để tạo nên chấn động có thể so sánh với việc Đại Thiên Vương rời khỏi làng giải trí. Sau này Trầm Khánh Khánh mới biết, thì ra đây thật sự là con gái của chữ Đại Thiên Vương tiếng tăm lừng lẫy. Chuyện anh có con gái vẫn được giữ rất kín, truyền thông đã một lần đưa ra ánh sáng. Sau đó bị chữ Mạt Ly mạnh mẽ dùng quyền lực che giấu không cho ai nhắc lại. Đối với chuyện này người trong ngoài giới từ không tin cũng dần tiếp nhận. Người ngoài vẫn vắt óc tìm hiểu mẹ của đứa bé này. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn mù mịt. Chữ Mạt Ly không thể tự nhiên có một đứa con gái. Anh cưng chiều con thành thói quen. Nhưng cục cương trời sinh sợ người lạ. Trừ ba ra cũng không chịu tiếp xúc với bất kỳ ai. Sau lại thêm một Trầm Khánh Khánh nhẹ nhàng rời khỏi phòng, sau đó không khỏi đấm đấm lưng, ngủ sao, chữ Mạt Ly đeo kính đọc sách, mí mắt cũng không nâng, hỏi Trầm Khánh Khánh đi đến quầy ba rót cho mình một ly nước. Uống xong mới trả lời, Liễu Liễu rất dính cô, hơn nữa đã dính cô đến một cảnh giới nhất định. Tối đa 3 ngày, nếu 3 ngày không thấy Trầm Khánh Khánh cô bé không ăn không ngủ. Chờ tới khi nhìn thấy cô mới khôi phục bình thường, cho dù chữ Mạt Ly có dỗ dành như thế nào cũng chẳng thấm vào đâu. Bởi vì biết rõ anh không thích quần áo cầu kỳ, trang sức xa xỉ, mỗi lần tới gặp anh Trầm Khánh Khánh đều phải thay quần áo trước. Về phần mùi nước hoa, đơn giản là bản thân chữ Mạt Ly chán ghét. Lúc nãy em gặp An Thiến, Trầm Khánh Khánh tự pha một lai cốc, tay cho mình, lắc lắc ly rượu, ngồi trên sofa chuyên tâm chơi trò điền chữ trả lời chữ Mạt Ly. Đúng vậy, chữ Đại Thiên Vương thích cái trò chơi ấu trí nhàm chán này. Chữ Mạt Ly viết vài câu trên giấy, nói, chọn một bộ phim tiếp theo, doanh thu phòng vé phải vượt qua cô ta, chỉ đơn giản như vậy sao? Trầm Khánh Khánh khẽ cười. Tìm nơi thoải mái trên sofa rồi ngồi xuống, nghe nói bộ phim tiếp theo cô ta sẽ hợp tác cùng Phương Thuấn. Tiệc từ thiện tối nay có bọn họ cùng nhau tham dự. Dưới ánh đèn, môi chữ Mạt Ly mang theo một tầng sắc đỏ quỷ dị. Dưới ánh đèn dường như làn da trắng ngần bớt vài phần lạnh lẽo. Không tiếc anh đối với người tình cũ vô tình như vậy sao? Người tình cũ? Tầm mắt chữ Mạt Ly rốt cuộc cũng đặt trên mặt Trầm Khánh Khánh. Bình thản, có phần chán ghét, em bớt làm cho tôi buồn nôn đi. Hai người bọn học đã sớm nhìn thấu bản chất đối phương vô không thiện lương gì. Nên khi ở chung không cần phải ngụy trang, Trầm Khánh Khánh nghĩ thầm, như thế đấy, thiên vương hay siêu sao gì chứ? Cái gì mà người đàn ông hoàn mỹ nhất thế kỷ, rồi con rùa vàng mà các cô gái đều muốn câu được. mắt tất cả mọi người đều mù hết cả. Cách chương.